Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 217, hảo hài tử đừng sợ. Tả tiểu đa hừ một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu, cao giọng nói ra, nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta gọi băng tiểu băng là được. Phốc, đan không đại vu không hiểu sặc một ngụm. Lập tức cưỡng ép nhịn xuống không có cười. Băng Minh đại vu mặt sạm lại, vẫn còn mạnh hơn Trang bình tĩnh. Đại trưởng lão cười lạnh nói, băng tiểu băng, ha ha, khó trách Băng Minh đại vu chấm ngoặc kép, hắn nói bậy, hắn nói dối. Một thanh âm tức giận kêu lên, rất là vội vàng kêu lên, lão tổ tông, tên đầu chọc này tên thật gọi Tà Tiểu Đa, tự xưng Tây Phương giáo hạ nhị đệ tử, pháp danh Đa Đa Như Lai. Tả là bên trái mảnh này trời đều thuộc về hắn trái. Tiểu là bên trái mảnh này trời hắn còn chê bé nhỏ. Đa là đời này giết người không sợ nhiều nhiều lắm. Càng nhiều càng tốt. Thanh âm kia, ồm ồm, khẩu khí kia, đều là khó mà che giấu ngốc không cứ thế trèo lên. Chính là ngốc vô cùng ma tộc tiền thống lĩnh. Ma thập cửu, Tây Phương giáo hạ nhị đệ tử. Đa Đa Như Lai, sáu vị ma tộc trưởng lão giờ khắc này đều có chút mộng bức. Làm sao còn có Tây Phương giáo sự tình? Nhưng nghĩ lại liền biết con hàng này khẳng định lại bị trước mắt tên đầu chọc này lừa dối. Trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết, mấy vị trưởng lão thái độ hung dữ, tức đến cơ hồ ruột đều muốn bạo tạc. Không phải khí Tà Tiểu Đa nói láo, mà là khí ma thập cửu. Người ngốc hàng này. Nhớ kỹ rất quen a, chỉ giới thiệu cái danh tự thì cũng thôi đi, nhìn ngươi cõng tụng cái kia một nhóm lớn, nhưng bây giờ, lại không phải xử trí hắn phù hợp thời cơ, chờ đem những này sát tinh đưa tiễn, lão tử nhất định phải ngươi đẹp mắt, tốt tốt tốt, tốt một cái Tà Tiểu Đa, tốt một cái càng nhiều càng tốt, tam trưởng lão hận đến cơ hồ đem răng cắn nát nói, Tà Tiểu Đa, chúng ta đều nhớ kỹ ngươi. Về sau tự có bản tộc tộc nhân đi tìm ngươi tính món nợ này. Chấm dứt đoạn nhân quả này. Tả Tiểu Đa không thèm để ý chút nào. Cười ha ha một tiếng. Nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Một nhóm sáu người. Cứ như vậy tại hàng trăm vạn ma chúng cừu hận tới cực điểm trong ánh mắt. Ngẩng đầu ưỡn ngực sánh vai đi ra ma linh chi sâm. Đang đi ra ma hồn pháo đài đằng sau. Tức thời bay lên không trung. Sáu người vẫn từ sánh vai phi hành, Tả Tiểu Đa quang mang bắn ra bốn phía đầu, nhất là Diệu Nhân tai mắt, một mực đi ra ở ngoài mấy ngàn dặm, còn có thể cảm giác được phía sau trùng thiên oán khí. Lần này, ma tộc ức vạn ma chúng, xem như gắt gao nhớ kỹ Tả Tiểu Đa cái tên này. Đa Đa Như Lai, càng nhiều càng tốt, thù này hận này, không đội trời chung, mà sánh vai đi ra ngoài sáu người. Tâm tình cũng tất cả đều lớn không bình tĩnh. Lệ Trường Thiên này sẽ là đầy mình tâm thần bất định. Còn có một chán mộng bức. Mộng nhiên không hiểu. Liền xem như hắn nằm mơ. Cũng không nghĩ ra. Sự tình làm sao lại sẽ phát triển đến nước này. Tả Tiểu Đa. Khẳng định là nữ nhi của mình cùng Tả Trường Trường cái kia hỗn đản nhi tử. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thế nhưng là. Nếu là hai người bọn hắn nhi tử. Vu tộc làm sao có thể ra lớn như vậy lực, hộ nó chu toàn đâu. Nếu như không phải sớm đã xác nhận Tà Tiểu Đa chính là mình con gái ruột cùng Tả Trường Trường nhi. Tử, liền Tà Tiểu Đa triển hiện ra thủ đoạn, cùng vu tộc mấy vị đại vu thái độ đối với hắn. Không phải hoài nghi, Tà Tiểu Đa nhưng thật ra là hồng thủy đại vu thân nhi tử không thể. Một tiết này, Lệ Trường Thiên vạn nghĩ không hiểu được. Cuối cùng cả đời lịch duyệt, nghĩ đến nát óc nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ trong đó quan khiếu. Cháu ngoại của ta, tinh hồn đại lục Tần Thiên Ngự tọa cùng Vũ Ma Nhi Tử. Điểm này, không thể nghi ngờ, nhưng là vu tộc bốn vị này đại vu lại là khẩn trương bảo bối thành bộ dạng này. Rất giống là chính bọn hắn Nhi Tử đồng dạng. Thật sự là, lẽ nào lại như vậy? Mà Tả Tiểu Đa làm chiến dịch này trực tiếp người được lợi. Thì là càng thêm thuần nhiên mộng bức. Hắn thấy, bên người năm cái, Tùy tiện một cái đều là chính mình tuyệt đối không chống lại được cường giả. Tùy tiện cái nào, đều có thể đem chính mình dùng một đầu ngón tay ấn chết. Thậm chí là một hơi thổi chết. Sự tình rất quỷ dị phát triển đến loại tình trạng này. Tả tiểu đa giống nhau Lệ Trường Thiên giống như không nghĩ ra. Cái này, đến cùng làm sao chuyện đâu? Thật chẳng lẽ như cái kia ma tộc đại trưởng lão đồng dạng phán đoán. Muốn xúi dục ta, mượn nhờ hôm nay việc này hãm hại ta. Đây có phải hay không là quá để mắt ta rồi? Mặc dù ta là tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù ta thiên phú dị bẩm, mặc dù ta tại hàng tiểu bối ở trong quét ngang vô địch. Nhưng là, một hơi xuất động vu tộc 4 vị đại vu, cùng nhau cho ta hộ giá hộ tống. Không tiếc triệt để đắc tội thiết lập quan hệ ngoại giao mấy trăm vạn năm. Tự nhiên minh hữu ma tộc, cái này xúi dục, hãm hại ta đại giới, cũng quá lớn a. Như vậy chuẩn bị, tất nhiên có trọng đại mưu đồ. Chí ít cũng phải cùng bỏ ra chi đại giới không sai biệt lắm a. Có thể Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng nói chuyện không đâu. Càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt tình huống này, há lại chỉ có từng đó là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Quả thực là kinh khủng đến mức không biên giới. Quá làm cho người ta lo lắng đề phòng. Căn cứ vào tưởng niệm này, Tả Tiểu Đa sớm liền vụng trộm mở ra diệt không tháp. Lại đến cùng không dám vọng động. Ai biết chính mình tùy tiện vọng động. Động tác chi giây lát, có thể hay không dẫn động lân cận mấy vị đương thời đỉnh phong phản phệ. Chính mình là thật không có nắm chắc có thể trốn được đi vào a. Đây chính là 5 vị đương thời đỉnh phong cường giả a. Tả Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ nghĩ đến. Một đoàn người đã bay ra ma linh chi sâm. Mấy người vừa mới đứng vững. Lệ Trường Thiên còn chưa kịp nói chuyện. Lại ngạc nhiên nhìn thấy băng minh đại vu đột ngột quay người. Phốc phốc hai quyền, đem Trúc Mang đại vu đánh mắt đen ngòm. Trúc Mang đại vu đối mặt tập kích vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần lượt chính, trong lúc nhất thời trước mắt sao vàng bay loạn vũ trụ bạo tạc đầu choáng hoa mắt đau đớn toàn tâm. Vừa kinh vừa sợ, giận dữ nói, ngươi làm gì? Băng minh đại vu cả giận nói, ngươi tên này quá không phải thứ gì, đã vậy còn quá hãm hại ta. Gạt ta đến cùng lão ma đầu này đồng quy vu tận. Trúc Mang, hôm nay việc này còn chưa xong. Lão tử đời này cùng ngươi tiêu hao. Ngươi chờ ta gọi tỷ tỷ của ta tỷ phu của ta. Liên thủ giết chết ngươi nha. Trúc Mang đại vu giận tím mặt. Ngươi mẹ nó, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Băng minh đại vu tay mắt lanh lẹ lại là hai quyền nện ở hắn trên hốc mắt. Lập tức. Trúc Mang đại vu khuôn mặt liền không có cách nào nhìn. Sau đó băng minh đại vu xoay người chạy. Một bên chạy một bên hô. Trúc Mang, còn lại thời gian ngươi nên ăn một chút. Nên uống một chút. Chờ lão tử mang lên tỷ tỷ tỷ phu tới tìm ngươi. Nhưng liền không có cơ hội. Đừng nói lão tử không có nhắc nhở ngươi. Ngươi mẹ nó như vậy hãm hại ta. Thiệt thòi ta trả lại cứu ngươi tính mệnh. Chấm ngoặc kép. Nghe nói vậy, Trúc Mang đại vu trực tiếp liền giận điên lên. Ngươi vẫn chưa xong, lão tử hiện tại liền cùng ngươi không xong. Lời còn chưa dứt, cắn răng nghiến lợi đuổi theo. Cũng liền nháy mắt mấy cái quang cảnh. Hai người đã không còn hình bóng. Tả Tiểu Đa cùng Lệ Trường Thiên lần cảm giác khó hiểu. Trừng mắt nhìn xem, không biết nói cái gì cho phải. Sau đó, Đan Không đại vu đối với Vô Độc đại vu nói. A Độc, lần này ta bế quan, nghiên cứu không gian trồng chất lật đổ chi thuật, lại có ngoài ý muốn chi đến, có vẻ như là trong truyền thuyết thánh nhân độc, chính ta không dám động. Vô Độc đại vu lập tức ánh mắt sáng lên, hứng thú tăng nhiều, thánh nhân độc, lại có việc này, thật hay giả, chính là không có khả năng xác nhận, mới nói là có vẻ như a. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi, thừa dịp ta linh cảm vẫn còn. Tận nhanh đã định việc này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Đan Không đại vu đã lôi kéo Vô Độc đại vu, phá không mà đi. Trong chớp mắt, 4 vị này đại vu cùng nhau đi được vô tung vô ảnh. Trước khi đi thế mà liền nhìn cũng không thấy Tả Tiểu Đa một chút, càng không cùng Lệ Trường Thiên chào hỏi. Cứ đi như thế, Trúc Mang cùng Vô Độc là không hiểu ra sao. Biết Băng Minh cùng Đan không dùng loại phương thức này đem chính mình lôi đi. Nhất định có duyên cớ. Căn cứ vào đối với huynh đệ tín nhiệm. Hai người không nói hai lời liền theo đi. Mà Băng Minh cùng Đan không lại là đã căn bản không muốn nói chuyện. Nếu để cho lão ma đầu này biết. Lão đại của mình nhận tiểu tử này làm cạn nhi tử. Lão ma đầu này khẳng định lập tức liền có thể bày ra đến thúc thúc phong phạm tới. Cái này chưa nói, thực sự thấp bối phận. Trên chiến trường gặp được còn chưa tính, nhưng loại này lúc bình thường gặp được, lại là rất khó chịu. Cho nên căn bản không thể đánh chào hỏi. Đánh chào hỏi lão ma đầu khẳng định hỏi, các ngươi vì sao làm như vậy a? Vấn đề này, không thể trả lời. Đánh chết, cũng không thể cho hắn biết. Cho nên, tranh thủ thời gian chạy. Lệ Trường Thiên càng mộng. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao lúc này đi rồi? Đây là ý gì đâu? Các ngươi kêu đánh kêu giết lâu như vậy. Đột nhiên liền không có đến tiếp sau đây. Còn có, vì cái gì làm như thế? Cũng nên cùng lão phu giải thích một chút a. Cứ đi như thế. Bốn người các ngươi người đều là ngu xuẩn hay sao? Chuyên môn đến giúp đỡ địch nhân vượt qua nan quan liền đi. Lệ Trường Thiên chỉ cảm thấy ngực một trận không trôi chảy. Con mụ nó, dù là các ngươi cùng ta làm một cầm, cũng so dạng này buồn bực mạnh a. Lệ Trường Thiên vô ý thức quay đầu. Chuyện đương nhiên đối diện bên trên Tả Tiểu Đa đồng dạng tràn đầy mộng bức ánh mắt. Hiện tại Tả Tiểu Đa, kỳ thật so Lệ Trường Thiên còn mộng bức. Vừa rồi chuyện ra sao? Hiện tại chuyện ra sao? Mấy cái kia vì sao cứu ta? Mấy cái kia vì sao liền đi? Lão đầu này vì sao cứu ta? Hắn không phải ta cửu nhân không? Cha ta không phải giết chết hắn khuê nữ sao? Lão đầu này, xem xét cũng không phải là người tốt à. Hiện tại Vu tộc người đi. Hắn liền muốn xuống tay với ta rồi. Ma tổ ho khan một cái. Nói, khụ khụ, khục hừ, Tiểu Đa, tiểu tử ngươi còn tốt đó chứ? Lão nhân già ông ta đã tận lực để cho mình thanh âm hòa ái dễ gần một chút. Tận lực để cho mình khuôn mặt hiền lành càng thêm một chút. Cố gắng muốn ở bên ngoài tôn trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Để đằng sau tốt gia tăng tình cảm. Dù sao trước đó đem tiểu tử này dọa sợ. Nhưng là đâu, mà tổ tướng mạo mặc dù không xấu. Bằng không cũng không sinh ra Ngô Vũ Đình như vậy mỹ nhân. Ban đầu gen hay là rất cường đại. Tối thiểu nhất tới nói. Mi thanh mục tú. Là tuyệt đối có thể được cho. Nhưng làm sao lão nhân già ông ta tu luyện ma công trải qua nhiều năm. Toàn thân trên dưới âm trầm chi ý tràn đầy. Khó mà giấu kỹ. Chính là lại như thế nào hòa ái. Lại như cũ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ ít tại đối với hắn sớm có thành kiến Tả Tiểu Đa xem ra. Ta thao, lão đầu này lại lần nữa lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Lão đầu này lại muốn làm cái gì? Mặc kệ là muốn làm gì? Khẳng định là lại muốn hại ta. Nhưng hắn vừa rồi đã cứu ta. Xem như đã cứu ta a. Tả Tiểu Đa thần hồn nguyên bản liền chăm chú địa tỏa định đã mở ra diệt không tháp. Thân thể chậm rãi lui về sau. Lấy một loại co rúm lại trạng thái cười khan nói. Lão nhân gia, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Thật là đúng dịp a hắc hắc. Chấm ngoặc kép, hết sức chăm chú, tinh thần cao độ tập trung. Chỉ đợi Lệ Trường Thiên có chút khẽ động, liền toàn lực lui lại. Liều mạng lui vào diệt không tháp. Lệ Trường Thiên cỡ nào nhãn lực, nhất thời đau lòng không thôi. Nhìn đem hài tử dọa đến, đều là lỗi của ta a. Thế là nhanh cười cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hảo hài tử đừng sợ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép. Hôm nay là Lăng Mực Dục Minh chủ sinh nhật. Tiểu mỹ nữ từ chí tôn đến tả đạo. Một mực là phong gia trung kiên. Sinh nhật thời khắc. Chúc phúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Càng ngày càng mỹ lệ. Mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay. Tiêu sái đời này. Vừa lòng đẹp ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.